Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Huyết Long Huyết Tủy, Luyện Yêu Thạch Đại Trận Thí Luyện Hai Thiên Hậu. Dịch Vân bỗng nhiên nhận được đến từ Đoan Mộc Trưởng Lão truyền âm Ni Lạc Thần Điện phi thường hùng vĩ đồ sộ, bọn họ thí luyện ở chỗ đó tinh thần cung chỉ là trong đó một tầng thôi. Mà lần này chịu đến truyền đòi Dịch Vân, leo lên tầng thứ 7. Lạc Thần Điện tầng thứ 7, cùng tinh thần cung rất khác nhau, ở đây nhìn thấy được không gian vô cùng rộng lớn, phảng phất vô biên vô hạn giống như vậy, trong đó nổi lơ lửng vô số điểm sáng màu vàng óng. Những điểm sáng này không ngừng di động tới, Dịch Vân nhìn thấy một điểm sáng dừng lại ở trước mặt mình, mới kinh ngạc địa phát hiện những điểm sáng này, nhưng thật ra là từng con màu vàng chim nhỏ. Chúng nó bao phủ ở một tầng giữa kim quang, bay tới bay lui, tay mờ này cũng không biết có phải hay không là vật còn sống. Thực sự là thần kỳ, Dịch Vân đứng ở bên trong cung điện. Cảm khái nhìn, đây là một mảnh không gian độc lập. Này tầng thứ 7, gọi vạn bảo các, Dịch Vân nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên bóng mờ loáng một cái. Xuất hiện hai bóng người, hắn liền vội vàng hành lễ. Xin chào Đoan Mộc trưởng lão, Thạch trưởng lão, không cần đa lễ như vậy. Hà, Đoan Mộc trưởng lão tầm mắt từ trên thân Dịch Vân đảo qua. Người đã hoàn toàn khôi phục, cảnh giới còn hơi có tăng lên. Đúng, Dịch Vân đáp lời. Hắn ở đánh giết tầng thứ 5 cửu vĩ bạch hồ thời điểm. Mặc dù không có bị thương, thế nhưng là toàn lực thả ra nhược hóa bản vạn ma sinh tử luân. Tất cả nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Ngay lúc đó Dịch Vân động liên tục gầy một hồi cũng không được. Đoan Mộc trưởng lão trước liền đã gặp một lần Dịch Vân tốc độ khôi phục. Hắn cười cợt, mặc dù là nhân tộc, nhưng năng lực hồi phục cũng không tệ lắm. Chính là thể chất kém một chút. Ta biết ngươi hấp thu quá thôn thiên mãng yêu cốt, nhưng này yêu cốt phẩm chất cũng kém chút. Này Đoan Mộc trưởng lão nói chuyện thẳng thắn. Dịch Vân cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn đâu chỉ thể chất kém, cảnh giới cũng thấp, chỉ có thể miễn cưỡng đem nhược hóa vạn ma sinh tử luân dùng đến. Hơn nữa dùng hết liền mất đi sức chiến đấu. Phần thưởng lần này là một khối mang huyết tủy cổ yêu xương. Phát buông ra, người nắm chặt sau khi hấp thu. Tranh thủ ở phía sau trong thực tập nhiều biểu hiện, Đoan Mộc trưởng lão hiện tại cũng hết sức xem. Trọng Dịch Vân, bọn họ lưu lại nơi này viễn cổ đế thiên đóng giữ Lạc Thần Điện. Một cái là vì tìm hiểu pháp tắc lánh đời tu luyện. Thứ hai cũng là vì Lạc Thị chọn bồi dưỡng càng nhiều hơn thiên tài. Bọn họ năm đó, cũng là như thế này đi tới. Tạ ơn hai vị trưởng lão. Nhưng đệ tử sau khi chuẩn bị ở nguyên thủy không gian bế quan tu luyện, Dịch Vân nói rằng. Đoan Mộc trưởng lão hơi run run. Bế quan bao lâu, không biết, Dịch Vân lắc lắc đầu, nếu như ở nguyên thủy không gian bế quan, khả năng một lần bế quan tìm hiểu, liền sẽ bất chi bất giác trôi qua mấy năm, trong thời gian này nếu như bị quấy rầy, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, như vậy, này Lạc Thần Điện, xác thực lấy nguyên thủy không gian làm trụ cột, nơi đó tu luyện giá trị to lớn nhất, phía sau một ít thí luyện, người không tham gia cũng có tổn thất. Bất quá, cũng còn tốt, Thạch trưởng lão suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không tham gia cũng cho qua. Người thiên phú cực cao, nhưng mà con đường võ đạo, gồ ghề nhấp nhô, người phải biết, đã từng có nhiều hơn thiên tài. Bọn họ có thiên phú cực cao, lại có đại khí vận phụ tá, nhưng cuối cùng bọn họ đều bỏ mình. Con đường này, phi thường khó đi, Dịch Vân hít một hơi. Đệ tử biết thần sắc hắn thản nhiên kiên định, lúc trước là một người bé nhỏ thiếu niên, hắn từ vân hoang bên trong từng bước một trèo lên trên thời điểm. Cũng đã biết được võ đạo gian khổ, nhưng bất luận con đường này khó hơn nữa đi, Dịch Vân đều sẽ tiếp tục đi tới đích, tử tinh trong đó, cái kia tóc dài nam tử, còn có sau khi xuất hiện tên kia hồng liên nữ tử. Bọn họ cũng đứng ở cao hơn chính mình nơi không biết bao nhiêu địa phương. Bọn họ chỗ đứng, đến tột cùng có thể nhìn thấy gì đó. Bước chân của chính mình, có hay không có thể đến bọn họ ở chỗ đó. ngươi đã muốn bế quan. Đây cũng là không cho ngươi huyết tủy cổ yêu xương, thạch trưởng lão nói rằng. Dịch Vân sững sờ, không cho, lúc này thạch trưởng lão nói tiếp. Hừm, nguyên bản khen thưởng muốn từng bước một phân phát ngươi, nhưng ngươi đã có chút thí luyện không tham gia. Như vậy cái kia chút khen thưởng, ngươi liền nếu bỏ lỡ. Đã như vậy, ta không bằng một hơi đem tốt nhất cho ngươi. Ở Lạc Thần Điện thực tập trong lịch sử, có một thứ chỉ phát ra đi qua mấy lần. Này là toàn bộ Lạc Thần Điện thực tập cao nhất khen thưởng, sư huynh. Đoan Mộc trưởng lão vội vã nhìn về phía thạch trưởng lão. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Đến, thạch trưởng lão đưa tay một chiêu. Một con màu máu đỏ chim nhỏ như nhanh như tia chớp xẹt qua trời cao. Bỗng nhiên đi tới thạch trưởng lão trên lòng bàn tay đứng thẳng. Lại là huyết sắc, ở đây đâu đâu cũng có màu vàng chim nhỏ. Dịch Vân hoàn toàn không có phát hiện hữu màu máu chim nhỏ. Tay mơ này tản ra một luồng hết sức kỳ lạ khí tức. Dịch Vân nhìn nó, dần dần mà cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Huyết dịch lưu động, nguyên khí vận chuyển, đều chịu đến tay mơ này dẫn dắt. Cả người phảng phất tiến nhập một loại kỳ diệu vận quy tắc bên trong. Đúng lúc này, tay mơ này bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, lập tức biến thành một viên màu máu đỏ thủy tinh. Này giữa thủy tinh, có một tia huyết tuyến đang không ngừng mà thoan động, dường như cụ có sinh mệnh. Đây là, Dịch Vân hai mắt không hề nháy mà nhìn thủy tinh này. Hắn có thể cảm giác được, viên này thủy tinh giá trị, không hề tầm thường. Đây là sa đọa huyết long huyết tủy, thạch trưởng lão nói rằng. Người ở tập huấn thời gian, từng tới Thương Lan Sơn Hắc Phong Cốc, đây cũng là cái kia sa đọa huyết long, lưu lại huyết tủy, chân chính cột sống long cốt bên trong huyết tủy, sa đọa huyết long huyết tủy. Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia sa đọa huyết long chết rồi, huyết nhục mục nát đều có thể đem một vùng biến thành tuyệt địa. Sinh sôi huyết sát quái vật, nó huyết tủy, sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Dịch Vân hấp thu thôn thiên mãng yêu cốt, thôn thiên mãng mặc dù so sánh lại sa đọa huyết long cấp bậc càng cao hơn. Thế nhưng nó yêu cốt, giá trị nhưng hoàn toàn không thể cùng sa đọa huyết long huyết tủy so với. Này huyết tủy, chính là Lạc Thần Điện bên trong cất giấu. Phát một chút, liền ít đi một chút, thể chất của ngươi kém. Này một tia huyết tủy, vì là phẩm chất cao nhất, năng lượng bảo tồn tốt nhất, nhưng càng là như thế, lấy thể chất của ngươi thì càng khó hấp thu. Ngươi cầm bế quan, có thể hấp thu bao nhiêu? Nhìn chính ngươi tạo hóa, thạch trưởng lão đem thủy tinh ném về phía Dịch Vân. Hắn cho Dịch Vân huyết tủy, còn Dịch Vân có thể hay không thành long thành phượng, vậy phải xem Dịch Vân mình. Dịch Vân đem thủy tinh nắm lấy. Thủy tinh này bên trong huyết tủy phảng phất còn sống, nó không ngừng mà nhúc nhích, tựa hồ lúc nào cũng có thể rời khỏi tay. Tốt nhất một tia huyết tủy, giá trị, e sợ đúng là không thể tưởng tượng. Chúng ta già rồi, không biết còn có thể nhìn này Lạc Thần Điện bao nhiêu năm. Mắt thấy Lạc Thị một trận đại chiến sau, nhân tài điêu linh, Đoan Mộc trưởng lão nói rồi hai câu, lại lắc lắc đầu, không nói. Dịch Vân nhìn của bọn hắn, hắn cảm giác, này Đoan Mộc trưởng lão lời nói mang thâm ý, hai người bọn họ thực lực cảnh giới, đối với hắn mà nói tựu như cùng đám mây, không biết là bao nhiêu võ giả hướng tới, thế nhưng Dịch Vân từ hai vị trưởng lão này trên nét mặt, nhưng nhìn ra một ít vật bất đồng, tạ ơn thạch trưởng lão, tạ ơn Đoan Mộc trưởng lão, Dịch Vân hết sức trịnh trọng địa hành lễ nói. Hắn đi tới Lạc Thị, nhưng đối với Lạc Thị cảm giác, càng nhiều là tới tự ở Lạc Hỏa Nhi, bởi vì cùng Lạc Hỏa Nhi có giao tình, Dịch Vân cũng xác thực cần muốn gia nhập một thế lực. Dĩ nhiên là lựa chọn Lạc Thị, thừa một thế lực ân tình, tự nhiên vì đó hiệu lực, mà hôm nay, này hai tên trưởng lão đối với Lạc Thị cảm tình, cùng với đối với Lạc Thị thiên tài mong đợi, càng là lệnh Dịch Vân có chút xúc động. Hắn nắm chặt này một viên thủy tinh này bên trong, ở nhờ hai vị trưởng lão hy vọng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.